Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 440. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Phong Húc mỉm cười. Vừa rồi còn lo lắng cho cô. Xem ra, hắn nhìn xuống sàn nhà. Thấy chiếc chổi, vẫn có chút sức chiến đấu đấy. Hắn biết Sở Nguyệt Nịnh có khả năng phi thường. Nhưng cô chỉ có thể đối phó với những vật thể vô tri. Chổi là một công cụ để quét dọn. Không thể ngăn chặn được đê, a, o nhọn. Chu Phong Húc giao mã chính kỳ cho chú Trung. Chú Trung còng tay ông ta lại và áp giải đi. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Nhất tổ, kéo người về đồn. Cam nhất tổ ở cầu thang đi lên. Tát vào đầu mã chính kỳ. Ông là quái vật chỉnh sửa dung mạo. Còn dám tốn hao không khí xã hội à, thì bác nhân vỗ vai. Xoa bóp gân cốt, về đồn thôi, cuối cùng cũng có thể báo cáo kết quả công tác với madam rồi. Anh Húc, ngày mai tôi xin nghỉ phép nhé. Vất vả lâu như vậy, nhất định phải ngủ một giấc thật ngon. Ừ, Chu Phong Húc cất khẩu S, U, N, G lục vào trong bao da. Đi xuống cầu thang. Cầu thang vang lên tiếng thì thầm khe khẽ. Được 2 ngày nghỉ, đúng là anh em tốt. Không trách tôi coi trọng anh như vậy. Anh Húc, không gian lại trở nên yên tĩnh. Cầu thang chỉ còn lại Sở Nguyệt Nịnh. Cô lấy từ trong túi kẹp ra một lá bùa. Xoay người một vòng bằng đôi giày thể thao. Ngước mắt lên, ánh nắng chiếu vào cầu thang. Không thể len lỏi qua cửa sổ. Sở Nguyệt Nịnh nhìn cô bé với khuôn mặt trắng bệch, đứng giữa bóng tối u ám, vùng tay tóc tết hướng lên cổ con quỷ bị mang đi. Có lẽ con quỷ cuối cùng đã bị tiêu diệt. Giác, lần này, cái đầu không còn thân mình lại lăn xuống cầu thang. Sở Nguyệt Nịnh nhanh chóng niệm chú, gió trong cầu thang dần nổi lên, vạt áo dài của cô bị gió thổi bay, theo dấu tay ngày càng nhanh. Lá bùa tỏa ra ánh sáng vàng từ đầu ngón tay vụt ra. Bay thẳng về phía cô bé da trắng. Cô bé nở một nụ cười cứng đờ trên khuôn mặt non nớt. Hai bàn tay nhỏ nhắn ngoan ngoãn chắp lại trước ngực. Cúi đầu, ánh sáng vàng hiện ra. Khí đen tan biến, ánh mặt trời chiếu vào cầu thang. Cùng với gió nhẹ mang theo vài chiếc lá rụng và tiếng chim hót líu lo. Sở Nguyệt Nịnh cất bùa vào túi áo khoác. Từ trong túi truyền ra một giọng nói nhỏ xíu. Cảm ơn chị. Cô đứng một lúc, nhìn những chú chim nhỏ không còn lo sợ diều hâu. Tranh nhau mổ lá cây xanh non. Mùi tanh hôi trên cầu thang dường như đã bị gió thổi bay phần nào. Không lâu sau, dưới cầu thang vang lên tiếng la hét của Thi Bắc Nhân. Tiếng nói của anh ta vang vọng khắp nơi. Nịnh Nịnh. Cô không sao chứ, mau xuống dưới chuẩn bị về đồn nào. Sở Nguyệt Nịnh cúi người, nhặt chiếc chổi mượn của nhà Phân Phân từ dưới cầu thang lên. Nhai kẹo cao su rồi xoay người xuống cầu thang. Tôi đến đây, màn đêm buông xuống, ánh đèn trong thành phố cũ dần tắt. Chìm vào bóng tối, mấy con mèo hoang rúc rích đi qua trước cửa đồn cảnh sát Cửu Long. Bỗng nhiên. Trong bóng tối vang lên tiếng lạch cạch, đèn trên tầng 2 đồn cảnh sát bật sáng, mấy con mèo dừng bước, nhìn lên văn phòng sáng trưng. Không lâu sau, cửa sổ mở ra, ném xuống mấy cây xúc xích, Chu Phong Húc đóng cửa sổ, nhìn vào trong căn phòng, ánh đèn lờ mờ, trên tường treo một bảng trắng dán đầy ảnh của Trịnh Hân Nhã, nạn nhân bị sát hại năm xưa. Hắn vén tay áo, chống tay lên bàn, nhìn vào bảng trắng, Thi Bắc Nhân và Cam Nhất Tổ đứng cạnh bàn. La Thất Trung cầm ly cà phê đứng bên cửa sổ lặng lẽ uống. Không ai nói gì, cánh cửa đột ngột bị gõ vang. Chu Phong Húc vội vàng đứng dậy mở cửa. Đứng trước cửa là nhân viên khoa giám định. Anh ta mặc blouse trắng thanh lịch, đưa tài liệu cho Chu Phong Húc và thở phào nhẹ nhõm. Chu sơ, may mắn không phụ lòng tin. Mã Chính Kỳ đã bị bắt trở lại. Tổ D đã lấy mẫu M, Á, U của ông ta để xét nghiệm. làm việc tăng ca suốt đêm và cuối cùng cũng có kết quả vào sáng sớm. Cách chương.